Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, trang 23. Hắn bắt đầu phân đến ra chúng nó tới. Hướng tả phía trên vặn vẹo chính là một chữ, sau đó hướng bên trái song song vặn vẹo lại là một cái khác tự. Cùng bút rơi xuống khi hoặc nùng hoặc đạm, này đó văn tự cũng bởi vậy càng thêm mỹ quan lưu sướng. Ở quyển dẫn đường hà, hắn học nhanh như vậy, ở chính hắn đều không có phát hiện thời điểm, hắn viết xuống tự đã bắt đầu mang thế. Hắn thậm chí bắt đầu vụng về bắt chước đối phương văn tự viết thói quen, này hết thầy. Đều là bởi vì hắn hiện tại viết đến phi thường vui sướng, hứng thú vĩnh viễn là tốt nhất trông coi. Giả, hứng thú giạt rào dưới, hắn viết đến là như vậy nghiêm túc, không có lậu quá một chút ít, hắn liền mỗi một cái dấu chấm câu đều miêu tả tới rồi. Sau đó, ở hắn viết đến 2/3 thời điểm, nguyên bản yên tĩnh trong nhà bắt đầu lặng yên nổi lên biến hóa, màu xanh lục quang điểm từ trong phòng thực vật thượng ngưng lạc, bay tới, từ cao cao cây hoa trên bay tới, từ lùn lùn tiểu thảo thượng bay tới, cũng từ bên hồ động tác nhất trí đứng thẳng chỉnh tề, hành tây rau dưa, thượng bay tới, thật nhỏ. Quang điểm ở không trung cô độc mà phi. Sau đó bay đến thiếu niên bên người khi bắt đầu thường xuyên gặp được chính mình đồng bạn. Người đâm đâm ta, ta đâm đâm ngươi, chúng nó càng đâm càng lớn, bắt đầu vặn thành một cổ. Cuối cùng, vô số thật nhỏ màu xanh lục quang mang quấn quanh thượng thiếu niên đang ở nỗ lực viết trong tay. Kia một khắc, thiếu niên viết giống như thần trợ. Hắn viết đến quá nghiêm túc, thế cho nên căn bản không có ý thức được chung quanh loại này biến hóa. Chỉ là cảm thấy viết đến càng ngày càng lưu sướng, mà trong tay bút cũng càng ngày càng nhẹ, mà đường hắn rốt cuộc rơi xuống cuối cùng một cái dấu chấm. Câu thời điểm, biến cố đã xảy ra rốt cuộc không chấp nhận được hắn chú ý không đến. Thùng giấy phía trên, hắn nguyên bản viết xuống văn tự bỗng nhiên toàn bộ bay lên. Ngắn ngủi ở không trung nhảy lên một lát, ngay sau đó chát vào phía dưới trang giấy. Sau đó thiếu niên liền nhìn đến một tầng hơi mỏng màu xanh lục từ trên giấy phía sau tiếp trước. Dũng đi lên, chúng nó dũng đến cực nhanh. Thực mau liền ở hai người trước mắt hiện ra chúng nó chân chính dáng người lại là một tầng hơi mỏng. Thảo, đầu tiên là cây non, sau đó sinh trưởng lớn mạnh, nhanh chóng trường cao, thậm chí nở hoa kết quả. Không bao lâu, chúng nó liền mở ra hoa, treo quả, khoe ra dường như đứng thẳng ở thiếu niên trước mắt. Này, này, này, miệng trương đến đại đại. Thiếu niên cầm bút tay về phía trước chọc mọc đầy thùng giấy thực vật. Cơ hồ nói không ra lời, đây là ma pháp. Nhìn trước mắt không thể tưởng tượng một màn. Quyền lẳng lặng thưởng thức một lát. Sau một lúc lâu quay đầu nhìn về phía thiếu niên thời điểm. Trên mặt khó được mang theo ý cười. Có phải hay không bị hoảng sợ? Đối tượng kia mặt thiên chân trung hơi mang một tia khoe khoang tươi cười. Thiếu niên giật mình, sau một lúc lâu cũng cười, tác giả có chuyện nói. Quyển, chính là ta vở không có, thư cũng không thấy được. Sát chương 16 trái kaka cùng rau bu lin, à, xin lỗi, ngươi vở, nhìn chằm chằm phía trước thực vật cả buổi. Thiếu niên sau một lúc lâu mới nghĩ đến cái gì, quay đầu đối quyển nói, không quan hệ, có thể thưởng thức đến vừa mới một màn. Là vinh hạnh của ta. Quyền thật tâm thật lòng nói. Hắn nói chính là lời nói thật. Lần đầu tiên viết ma pháp chú ngữ, thậm chí lần đầu tiên viết ma pháp ngôn ngữ là có thể dẫn phát ma pháp. Đây là xác minh thiên tài ma pháp sư ra đời một màn. Nghe nói ma pháp sư lần đầu tiên dẫn động ma pháp là linh động, là thô giáp chung mang theo đến giản hoa văn. Mọi người có thể từ giữa khuy đến ma pháp nhất nguyên thủy bộ dáng. Phàm là có điểm ma pháp thiên phú, đều sẽ từ bảng quan chung có điều đến. Nhưng hắn lăng là chỉ nhìn chàng náo nhiệt, hắn quả nhiên không thiên phú. Lại lần nữa xác minh sự thật này, nói không uể oải là giả, chỉ là quyền đều có an ủi chính mình phương pháp, không thiên phú cũng không quan hệ a. Hắn có thân thể cường tráng, còn có càng cường tráng nghị lực. Lúc ấy cùng nhau cướp đoạt pet sách ma pháp người nhiều như vậy. Nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, đứng ở sách ma pháp trước mặt, thậm chí còn thấy cái thứ nhất ma pháp người lại chỉ có hắn một người mà thôi. Đây cũng là một loại thiên phú, không có ma pháp thiên phú nhận chi không có dao động hắn nửa phần. Quyền nhìn trên thùng giấy thực vật, yên lặng hồi tưởng vừa mới kia một màn, muốn hay không ta lại viết một lần. Chính là, bút còn ở, ngươi còn có vở sao? Thiếu niên lại hỏi, Quyền liền lắc đầu. Ngươi là thiên tài, lại viết một lần khả năng vẫn là đồng dạng kết quả. Bất quá, ngươi xác thật yêu cầu tân vở. Kế tiếp ngươi còn cần luyện tập. Thẳng đến có thể tùy tâm sở dục khống chế này mặt trên chú ngữ. Tưởng phóng ra liền phóng ra. Tưởng viết ra tới là có thể viết ra tới. Là được. Thính niên ngẩn người. Gãi gãi đầu. Loại này không thể hiểu được bị khen cảm giác là chuyện như thế nào. Chính là đối phương khen đến quá tùy ý. Thế cho nên hắn còn không có tới kịp có điều phản ứng. Đề tài đã rời đi. Đến nỗi vừa mới kia một tờ, không quan hệ, nhìn ngươi viết, ta đã bối xuống dưới. Quyển nói, hồi ức vừa mới xem qua, thiếu niên viết quá tự. Hắn tiếp tục nói, đây là một cái nho nhỏ ma pháp, có thể cho ngươi ở lữ đồ chung, ăn đến quê nhà rau dưa trái cây. Vừa mới kia một tờ chú ngữ bên ngoài nói đại khái ý tứ là cái dạng này. Còn lại bộ phận. Chính là chú ngữ, người thực thông minh ra. Thiếu niên tán dương, chỉ là não dung lượng khá lớn. Quyển nhàn nhạt nói, rốt cuộc, lòng vóc dáng đại, đầu tự nhiên đại, não dung lượng tất nhiên đại sao, Quyển không cảm thấy chính mình ký ức hảo có cái gì đặc thù. Nhưng thật ra thiếu niên trong lòng rốt cuộc minh bạch đối phương vừa mới vì cái gì khen chính mình. Khen đến như thế tùy ý. Hắn cũng rất lợi hại. Gật gật đầu, thiếu niên nhìn xem Quyền. Theo hắn tầm mắt lại lần nữa dừng ở chính mình vừa mới, biến, ra tới, rau dưa, cùng, trái cây. Thượng, lại lần nữa cảm thán nói. Hảo thần kỳ, rốt cuộc là như thế nào làm được? Ta ngay từ đầu tưởng có thể hay không là chế tạo vừa rồi cái kia vở trang giấy chung có trái cây. Hạt giống. Cái kia ma pháp là đem hạt giống hoàn nguyên, chính là này đó rau quả nhìn không giống như là bản địa. Sau đó, hắn liền hái được một cái nhìn tương đối giống quả tử mang gai viên cầu. Sau đó, không biết nên như thế nào hạ miệng, Quyền liền từ trong tay hắn tiếp nhận kia cái quả tử. Này quả tử kêu trái ca ca, là ca ca yêu lần vương quốc đại biểu tính trái cây, cũng khó trách. Vết quyển sách ma pháp kia tác giả tựa hồ chính là xuất thân Cacabulan vương quốc. Đối với hắn tới nói, đây là cố hương rau quả. Hết chương.